Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, tuyên địa án mạng năm. Là ta tìm thiên sư bố, Ngọc Tế hỏi một câu. Bị vạn yêu võng võng ở võng người liền trở về một câu, Miêu Ương cười tủm tỉm mà xem Mục Đàm. Ngươi nghe, là hắn, Mục Đàm mặt càng ngày càng hồng. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ta như thế nào biết này có phải hay không các ngươi tìm tới diễn kịch. Ngọc Tế, ngoặc kép, thiếu niên, ngươi diễn còn rất nhiều. Ngọc Tế nhìn về phía vạn yêu võng đột nhiên vết nứt. Đem võng người ném ra tới, phanh ngô. Màu đen bóng người từ lầu hai nửa. Bang một tiếng rơi trên mặt đất quăng ngã chặt đứt chân. Thống khổ kêu lên một tiếng, Mục Đàm nghe thanh thúy nước xương thanh. Tâm nhảy dựng, chân run lên, đầu gối ẩn ẩn làm đau, ven đường ánh đèn một chiếu. Mọi người thấy trên mặt đất người tuổi còn trẻ, ăn mặc một thân thẳng cảnh phục, là thủ vệ Hàn Thính trưởng tầng lầu khẩu trong đó một cái, Trương Cảnh Hoán sửng sốt, Ngọc Tế từ lầu. Bốn lăng không đi xuống, Quỷ Vương lại thoát ly Ngọc Tế. Đứng ở cửa sổ thương, một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm sâu kín hàng hiên, Ngọc đi đến cảnh sát bên người. Hỏi, này trận pháp, ngươi từ nào biết? Cảnh sát trầm mặc trong chốc lát, mở miệng, ngoài ý muốn, Ngọc Tế lại hỏi, như thế nào cái ngoài ý muốn pháp? Này trận pháp nguyên chủ nhân, nói không chừng cùng hại chết nhà hắn Quỷ Vương người có liên hệ. Cảnh sát dãy giụa, ngồi dậy nói, ta muội muội bệnh nặng, đầu tháng ta cầm cha mẹ lưu lại đồ cổ đi bán tiền. Ở đồ cổ hành đụng tới cái thiên sư, cảnh sát cúi đầu. Ngày đó sư nói ta muội muội bệnh nặng, thời gian không nhiều lắm, còn nói hắn có cái trận pháp, có thể cho người ta sửa mệnh, có thể làm ta muội muội sinh mệnh vô ngu, sống lâu trăm tuổi. Miêu Ương nhíu mày, cái nào thiên sư lòng tốt như vậy? Cảnh sát lắc đầu, không phải hảo tâm mơ siêu nhà ta tổ tiên là chế tạo vũ khí. Tổ truyền một phen ám hắc sắc quỷ trảo ám khí, cái kia thiên sư dùng trận pháp. Đến lượt ta trên tay ám khí, Lạc Thần Phong, cái kia thiên sư đâu? Cảnh sát rũ đầu, nửa giờ hắn nói trận pháp đã thành, liền trực tiếp đi rồi. Ngọc Tế hỏi, thiên sư bộ dáng đâu? Cảnh sát lắc đầu, không biết, ta mỗi lần thấy hắn, hắn chung quanh đều quay chung quanh một tầng sương mù, mông lung, ta thấy không rõ lắm hắn diện mạo, ngay cả thanh âm. Đều khi nam khi nữ, Ngọc Tế cùng Miêu Ương liếc nhau, hôm nay sư trang phục. Cùng đế đô độ âm trận phía sau màn thiên sư, giống nhau như đúc. Trương Cảnh Hoán đột nhiên mở miệng. Ngươi muội muội bệnh nặng, ngươi nên tìm như vậy nhiều người chôn cùng sao? Cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu, ta kia muội muội nàng thiện lương đáng yêu. Tuy rằng thân tàn, nhưng vẫn luôn tích cực sinh hoạt, thường thường cứu trợ lưu lạc miêu cầu. Còn khai phát sóng trực tiếp khuyên bảo khuyên mười mấy phí hoài bản thân mình người. Nàng mới 17 tuổi, nàng thiện lương, lại sẽ chết à? Cảnh sát trong mắt phẫn hận che giấu không được. Dựa vào cái gì có chút nhân tâm tư dơ bẩn, lại sinh hạ tới liên quan to lộc hậu, phúc thọ lâu dài, cả đời đại phú đại quý. Ta không phục. Trương Cảnh Hoán cười lạnh, ngươi không phục nên như vậy hại mạng ngươi. Ngươi muội muội vô tội, nhưng những cái đó bị ngươi hại đến liền đầu thai cơ hội đều không có ngươi. Chẳng lẽ không phải càng vô tội? Ngọc Tế lý giải cảnh sát cứu muội muội cái loại này tâm tình. Nhưng là, Minh Phủ có công sao chép, ký lục một người tam thế yêu khuyết điểm mơ siêu thiên đạo có luân hồi. Mệnh số có thiên định, ngươi muội muội đời này thiện tâm gieo thiện quả. Tiếp sau hơn phân nửa sẽ đại phú đại quý trôi chảy cả đời. Nhưng hiện tại, không nhất định. Cảnh sát há miệng thở dốc, thần sắc suy sụp, người chỉ sống cả đời này, ai nhớ rõ kiếp trước kiếp sau. Ta chỉ nghĩ muội muội nàng đời này sống vui sướng chút. Miêu Ương gấp gáp. Chín vốn nên phúc thọ an khang có đại khí vận người hồn phi phách tán. Này nghịch thiên tội, đều là phải nhớ ở ngươi muội muội trên đầu. Lớn như vậy tội, ngươi muội muội sau khi chết xác định vững chắc là muốn ở minh gian địa ngục chịu hình trăm ngàn. năm mới có thể đi đầu thai. Tiếp theo đời có thể hay không đầu thai làm người đều cũng còn chưa biết. Nghịch thiên sửa mệnh, lại nói tiếp Huyễn Khốc Cuồng Bá. Nhưng trời ạ, là như vậy hảo nghịch. Ngươi không thấy qua tu tiên tiểu thuyết. Nghịch thiên tu luyện người cái nào không bị phách nương đều không quen biết. Miêu ương thực tức giận, ngu xuẩn nhân loại. Tưởng tìm đường chết có thể hay không không liên lụy vô tội người. Cảnh sát thân mình cứng đờ. Nâng gãy chân giãy giụa đứng lên. Thình thịch cấp ngọc tế quỳ xuống. Ngài thần thông quảng đại. Có thể hay không đừng liên lụy ta muội muội. Này trận pháp, người này mệnh đều là ta một tay kế hoạch. Muội muội nàng cái gì cũng không biết. Cộc cộc cộc, cảnh sát hung hăng mà liền dập đầu ba cái vang. Rồi, cái chán khái huyết lưu. Ngọc sư, ta hiện tại nguyện ý lấy chết tạ tội. Nguyện ý sau khi chết lên núi đao xuống biển lửa tiến chảo dầu. Ở Minh phủ địa ngục chịu hình ngàn vạn năm. Nhưng cầu đừng liên lụy ta kia vô tội muội muội. Ngọc tế nhìn về phía Trương Cảnh Hoán mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi. Người không biết vô tội, ta có thể thay ta chết đi ca ca đáp ứng cái này thỉnh cầu. Những người khác, chính ngươi đi cầu, cảnh sát lập tức xoay người. Một câu không nói, chỉ là hướng Trương Cảnh Hoán cộp cộp cộp dập đầu ba cái, ngọc tế vẫy vẫy tay, vạn yêu võng vẻo một. Chút, đem cảnh sát võng đi vào. Sau đó ở ngọc tế bên chân, nhảy nhót, Trương Cảnh Hoán rũ đầu không nói lời nào, Miêu Ương tức giận đến lười đến nói. Chuyện không khí, nhất thời có chút yên tĩnh, Mục Đàm nhìn nhìn ngọc tế. Lén lút nhấc chân, ngọc tế đem ánh mắt từ vạn yêu trên mạng rời đi. Nhìn về phía Mục Đàm, Mục đạo hữu nhấc chân, là tưởng thực hiện đánh cuộc. Mục Đàm chân một đốn, ta cùng đại sư huynh ra tới có trong chốc lát, chúng ta cần phải trở về. Miêu Ương phục hồi tinh thần lại, lưu ly đôi mắt trừng, đem trong lòng đổ khí toàn rơi tại Mục Đàm trên người. Ua, Mục Đàm đạo hữu, ngươi còn biết ngươi cùng ngươi đại sư huynh nhiệm vụ là bảo hộ Hàn Thính Trường, mà không phải loạn dạo a. Miêu Ương hừ lạnh, ở nhiệm vụ trên đường, đại sư huynh mang đội thiện ly chức thủ. Còn không tư phản tình, huyền phái thiên sư đều này không chức nghiệp tu dưỡng. Quang dỗi người không đã ghiền, mang theo huyền phái cùng nhau dỗi mới đã ghiền, ngươi. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Mục Đàm bị Miêu Ương một câu dỗi nói không nên lời nói, Miêu Ương nhướng mày. Là ta cưỡng từ đoạt lý, vẫn là ngươi Mục Đàm chột dạ. Mục Đàm không nói lời nào. Quay người muốn đi, Ngọc Tế nhìn về phía Lạc Thần Phong. Mở miệng, trước phẩm hạnh kham yêu, phía sau lưng sau chơi ám chiêu, lại trước nghiệp tu dưỡng mất đi. Hiện tại, các ngươi huyền phái muốn lật lọng vứt đi là một người cơ bản nhất thành tin sao? Miêu Ương yên lặng cấp Ngọc Tế dựng ngón tay cái, nhà hắn vị này thuật sĩ. Vũ lực giá trị bạo lều, còn luôn là có thể ngắn gọn tàn nhẫn thẳng chọc bản chất. Cãi nhau chưa bao giờ cùng người đánh vần số ngữ tốc, Ngọc Tế nói mấy câu làm Mục Đàm liền ngươi đều. Nói không nên lời, Mục Đàm khó thở lại phản bác không ra một chữ. Đành phải quay đầu, nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề mà nhìn Lạc Thần Phong, Mục Đàm. Đại sư huynh, Lạc Thần Phong sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Tế bình đạm nhìn lại. Không tránh không né. Không kiêu ngạo, không xiểm định, đối diện 3 giây. Lạc Thần Phong mở miệng. Hào, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mục Đàm, quỳ. Mục Đàm nháy mắt đỏ mắt. Đại sư huynh, Lạc Thần Phong mặt mày lạnh nhạt. Ngã một lần khôn hơn một chút. Kinh này một chuyến, ngày sau ngươi là có thể trường điểm nhi trí nhớ. Miêu Ương một tay ôm nãi miêu. Một tay lôi kéo Trương Cảnh Hoán. Xoát xoát hai bước đi đến Ngọc Tế bên người. Tới, từng cái khái, một cái đều không thể thiếu Nga, Mục Đàm cắn răng nhìn Lạc Thần Phong thở dài. Không nói nữa, Mục Đàm hồng hốc mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Tế. Hào, ta Mục Đàm đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Quỳ liền quỳ, Mục Đàm tiến lên hai bước, đứng ở Ngọc Tế trước mặt, ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Ngọc Tế. Uốn gối liền phải quỳ, Ngọc Tế đột nhiên mở miệng. từ từ, Mục Đàm chân run lên, Ngọc Tế từ ba lô thượng bắt lấy tới cái thú bông, đó là cái một tấc cao. Tinh xảo hình người thú bông, ăn mặc màu đen nạm vàng trường bào, sơ cao đuôi ngựa, sinh động như thật. Ngọc Tế thật cẩn thận mà đem người ngẫu nhiên trên mặt đất. Sau đó đứng thẳng thân thể đối Mục Đàm nói. Bắt đầu, Mục Đàm khí bạo. Cộp cộp cộp đăng, Mục Đàm dưới sự giận dữ liền khái bốn cái, khái xong. Mục Đàm giận khởi mà đi, Lạc Thần Phong nhìn trên mặt đất Quỷ Vương liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, Miêu Ương đang muốn nói cái gì? Quỷ Vương đột nhiên lăng không khởi, nhìn về phía bệnh viện phương hướng. Hàn Thính trưởng không ổn, Quỷ Vương thanh âm vừa ra hạ. Liền thấy một con màu xanh biếc hạc giấy thoáng hiện lại đây. Còn chưa tới mọi người trước mặt, liền vội vội vàng vàng miệng phun nhân ngôn. Việc lớn không tốt, tốc về. Lạc Thần Phong so Ngọc Tế mau vài bước chạy tới phòng bệnh, liền thấy Hàn Thính trưởng phòng bệnh. Ngoài cửa sổ xoay quanh đen nhánh sương mù đoàn, nồng đậm sương đen xuyên thấu qua cửa sổ, điên cuồng mà hướng Hàn Thính trưởng trên người phác một thân áo cà sa nhanh nhạy đại sư. Che ở Hàn Thính trưởng trước người, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt niệm chú, phát ra thiển kim sắc quang mang Phật châu ở trong sương. Đen nhanh chóng mà xuyên qua, mỗi xuyên qua một lần, xương đen liền đạm một ít nhưng chớp mắt, xương đen liền lại nồng đậm lên, Cố Vũ bước cửu cung bước ở nhanh nhạy đại sư chung quanh. Chư tà lôi phù một chương lại một chương không cần tiền dường như ra bên ngoài dài. Liều mạng mà ngăn cản chia làm tế khổ liều lĩnh tới xương đen, bị chư tà lôi phù chụp tán xương đen. Phát ra bén nhọn hí vang. Hí vang đâm vào màng tai, làm nhân tinh thần hoảng hốt thủy giao sức chiến đấu không được. Liều mạng che lại chính mình lỗ tai, vẻ mặt nôn nóng mà vây quanh giường bệnh xoay quanh. Thường thường từ vòng ngọc lấy ra một ít thuốc bột, hướng Hàn Thính trưởng trên người đảo một phen, trên giường bệnh Hàn Thính trưởng đã tỉnh hắn thống. Khổ cau mày, đôi mắt chừng đến lão đại, hô hấp dồn dập. Trên người làn da tựa như sóng nước giống nhau phập phập phồng phồng. Như là có thứ gì, muốn từ Hàn Thính trưởng trong thân thể lao tới, thủy giao đảo một phen thuốc bột. Hàn Thính trưởng làn da liền an tĩnh trong chốc lát, nhưng an tĩnh không được vài giây. Lại bắt đầu phập phồng, nhìn đến Lạc Thần Phong vào cửa. Thủy giao gấp đến độ nước mắt đều ra tới. Lạc đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thần Phong sắc mặt ngưng trọng, đoạt hồn chú là chiêu hồn thuật chung một loại, thì pháp giả lấy huyết phi tế, có thể mạnh mẽ rút ra người sống hồn phách, chỉ là đoạt hồn chú phức tạp thả tiêu hao đại. Bị đoạt hồn phách sẽ trở nên thực suy yếu, xuất lực không lấy lòng, không gì dùng, Ngọc Tế sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tại hạ nghiệp đế mộ phía trước, dục quỷ cho hắn gọi điện thoại khi... Cách điện thoại gặp được quá một lần, đoạt hồn chú ta tàn nhẫn. Mắt thấy Hàn Thính trưởng tình huống không ổn, Lạc Thần Phong đi nhanh vào cửa, ngón tay gian kẹp lấy một chương huyết phù, hung hăng mà chụp ở quay cuồng xương đen thượng, huyết phù thiêu đốt. Trong xương đen phát ra bùm bùm tiếng vang, xương đen mắt thường có thể thấy được mà biến loãng, ẩn ẩn lộ ra cửa sổ. Cùng ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, vẫn luôn vỗ tay niệm chú nhanh nhạy đằng ra không. Hướng Lạc Thần Phong gật đầu, A-di-đà Phật Cố Vũ sờ soạng một phen trên đầu hãn. Này đoạt hồn chú thế tới rào rạt, thì thuật giả nhất định là nội khí hồn hậu tu đạo, bị Lạc Thần Phong huyết phù tạc một đốn. Loãng sương mù quay chung quanh ở ngoài cửa sổ phiêu phiêu đãng đãng. Tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ, Lạc Thần Phong chút nào không cho sương mù thở dốc cơ hội. Lại một chương huyết phù chụp qua đi, muốn hoàn toàn xua tan sương mù, nhưng sương mù lại khinh phiêu phiêu mà trốn rồi qua đi, Lạc Thần. Phong sửng sốt này sương mù cư nhiên như vậy linh hoạt, Cố Vũ cùng nhanh nhạy cũng kinh ngạc một cái. Chớp mắt, sương mù lại thừa dịp Lạc Thần Phong bọn họ vi lăng kia một giây gian. Béo chui qua cửa sổ, đột nhiên nhào hướng Hàn Thính trưởng, hết thảy. Đều ở trong chớp mắt phát sinh, Lạc Thần Phong đám người lại phản ứng khi đã có chút vãn, a. Thủy Giao kinh hô một tiếng, bang. ở sương mù nhào vào Hàn Tính Trưởng trên mặt phía trước. Một cây màu bạc dây xích hung hăng mà trừ ở sương mù thương. Phát ra tiếng vang thanh thúy, bang, bang, bang, lại bị màu bạc dây xích khăng khít khích hung hăng mà trừ ba lần. Màu đen sương mù thê lương mà tiêm minh một tiếng. Phanh mà một tiếng tiêu tán, Thủy Giao ngơ ngác mà đứng ở bên cửa sổ. Nhìn Ngọc Tế thủ đoạn quay cuồng, ném 2 mét dài hơn màu bạc dây xích, trừ hướng cửa sổ thượng bồi hồi sương mù, bang, bang, Ngọc Tế trong tay màu bạc trường liên mỗi trừ một lần. Ngoài cửa sổ bên cạnh sương mù liền sẽ thê lương mà hí vang một tiếng. Nhan sắc lại không thể khôi phục ảm đạm một phân, bị Ngọc Tế tàn nhẫn trừ mấy liên. Bên cửa sổ sương mù kịch liệt mà quay cuồng tụ tập thành một đại đoàn. Quay người liền muốn chạy, Ngọc Tế nhíu mày, vạn yêu võng có thể võng vật thật. Nhưng đối linh thể cùng sương mù không có tác dụng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp ngăn lại sương mù, hoa ở Ngọc Tế cổ áo quỷ vương vung. Lên ống tay áo, Thủy Giao chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe. Một đạo màu tím nhạt quang mang cùng với bùm bùm thanh âm. Từ Ngọc Tế cổ áo bay đến bên cửa sổ, vèo chui vào sương mù, bên cửa sổ Cố Vũ thấy đen đặc sương mù. Xuất hiện một đạo ngân tử sắc điện long, như ẩn như hiện, trên dưới quay cuồng, ngân long quay cuồng một vòng, nắm tay lớn nhỏ sương mù liền hưu một tiếng, hoàn toàn tiêu tán, khách sạn lầu 4 nào đó trong phòng, khoanh chân đà tọa người phốc mà một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đại tiểu ngân long ở màn đêm trung lăn một cái. Vèo vèo về phía khách sạn nhảy qua đi, Ngọc Tế thấy. Nhanh chóng mà từ túi càn khôn nhảy ra một chương huyết sắc phù. Chụp ở Hàn Tính Trưởng cái trán, sau đó nhảy ra cửa sổ. Hướng khách sạn ngự không mà đi, Ngọc Tế lấy ra tới lá bùa là đỏ như máu. Nhưng lại có một cổ tươi mát thoải mái hơi thở đầy ra. Phòng bệnh không khí giống như là bị gột rửa quá giống nhau. Thấm vào ruột gan, bởi vì đoạt hồn chú mà hơi thở thoi thóp Hàn Tính Trưởng. Hơi hơi giãn ra khai giữa mày. Hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, Cố Vũ cùng Thủy Giao khiếp sợ. Thượng đẳng cố hồn phù. Thượng đẳng cố hồn phù. Danh như ý nghĩa, an hồn cố phách, sắp hồn phi phách, tán hồn phách dùng cố hồn phù. Có thể miễn đi hôi phi yên diệt bi kịch, có thể một lần nữa đầu thai nhập luân hồi, như vậy một lá bùa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, là có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhìn cố hồn phù. Lạc Thần Phong trong mắt tối nghĩa phức tạp, như vậy một cái tâm trí kiên định thiên tuyển chi tài. Hắn sư phó như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đi đắc tội. Ngọc Tế một đường ngự không đến khách sạn. Vừa vặn nhìn đến một cái ăn mặc huyền phái đạo phục thanh niên từ khách sạn bên kia chạy tới. Muốn vào khách sạn, thanh niên mi sắc thanh cùng, mắt đuôi ôn nhu, không nói lời nào thời điểm khóe môi tự nhiên giơ lên. Gặp mặt ba phần cười, thanh niên mặt mày thư khai khi. Như tắm mình trong gió xuân, Ngọc đạo hữu. Ngọc Tế dừng lại bước chân. Ninh đạo hữu, Ninh Cốc Tuyên, huyền phái nhị đệ tử. Ở huyền học giới phong bình thực hảo, Ngọc Tế dừng bước chân. Nhưng Ngọc Tế ba lô thượng quỷ vương lại lặng yên không một tiếng động mà vào khách sạn, Ninh Cốc. Tuyên đi tới, Ngọc đạo hữu cũng tiếp cái này khách sạn nhiệm vụ. Ngọc Tế, nhiệm vụ, Ninh Cốc Tuyên, cái này khách sạn trước mấy tháng ra án mạng, vẫn luôn nháo quỷ, cái này khách sạn lão bản liền nhờ người tìm được rồi tam giới giám sát cục. Làm chúng ta hỗ trợ đuổi quỷ, Ngọc Tế nhìn Ninh Cốc Tuyên tới phương hướng. Giật giật ngón tay, ta tiếp chính là Tuyên địa cao tầng bị hại án tử, Ninh Cốc Tuyên cười. Thì ra là thế, ta đây liền không quấy rầy Ngọc Sư làm nhiệm vụ, nói xong. Ninh Cốc Tuyên liền vào khách sạn, lúc sau. Khách sạn trong đại sảnh sáng lên bùa giấy ánh lửa. Là Ninh Cốc Tuyên bắt đầu đuổi quỷ, Ngọc Tế nhìn Ninh Cốc Tuyên bóng dáng. Ngón tay gian vờn quanh thưởng thức màu bạc lắc tay. Kia lắc tay đúng là tiên sương mù xích bạc quỷ vương từ cửa sổ phiêu xuống dưới. Dừng ở Ngọc Tế đầu vai. Dùng bế khí phù che chắn ta quỷ lực tỏa định. Chạy cuối cùng thời điểm. Từ ngọc tế cổ áo nhảy đi ra ngoài màu bạc điện long là quỷ vương quỷ lực biến ảo. Quỷ lực theo xương đen lại đây khi, phía sau màn độc thủ đã sớm chạy, này kỳ thật ở trong dự liệu. Rốt cuộc kia đoàn xương mù không phải thi chú giả bản thân hơi thở, đối này. Quỷ vương cũng không cảm thấy mất mát, ngọc tế thu lắc tay. Đang muốn an ủi quỷ vương, liền nghe thấy quỷ vương lười biếng ngáp một cái. Lăn lộn nửa đêm, mệt nhọc ngọc tế, ngoặc kép, hàn tính trưởng cuối cùng không có thể chịu đựng đi, ở ngọc tế cố hồn phù trấn an hạ an tường qua đời. Lúc sau bị quỷ sai mang đi nhập luân hồi, mà trực tiếp gây án tiểu cảnh sát. Bị pháp luật phán tử hình, ở đập vỡ đầu sau. Tiểu cảnh sát đạt được sở hữu người bị hại thân thuộc đồng ý. Cũng ở minh chủ phụ trợ hạ đem sở hữu chịu tội khuyết điểm đều ghi tạc chính mình yêu khuyết điểm. Lục thượng yêu khuyết điểm lục thượng đặt bút, tiểu cảnh sát đem sau khi chết chịu 3.178 năm khổ hình. Lại từ xúc nói nhập luân hồi, tiểu cảnh sát muội muội liền ở hàn tính trưởng dưới lầu phòng bệnh. Ở hàn tính trưởng sau khi chết không đến một giờ, tiểu cô nương đi theo qua đời, hết thảy hết thảy. Tựa hồ trần ai lạc định ngọc tế tại án kiện trung nổi lên quan trọng tác dụng. Tam giới giám sát cục khẳng khái tưởng thưởng ngọc tế vài kiện bảo khí. Cùng với phong phú lá bùa đan xa, án kiện kết thúc cùng ngày. Lạc Thần Phong, Mục Đàm, Cố Vũ, Nhanh Nhảy, Thủy Giao, còn có một đám tam giới các phái người đều rút lui tuyên điện trương cảnh hoán đệ trình nghỉ phép xin. Về nhà bồi cha mẹ, quỷ vương cổ mộ liền ở tuyên địa, ngọc tế ôm quỷ vương. Mang theo miêu ương hướng cổ mộ đi, đêm đen phong cao. Ánh trăng mông lung, ngọc tế cùng miêu ương vai sóng vai ngồi xổm thảo trong ổ. Nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng huyệt mộ khẩu, nửa tháng trước. Khảo cổ giáo thụ Văn Khải Cường xác định tuyên địa mới nhất phát hiện cổ mộ. Chính là 3.000 nhiều năm trước Kiêu Dũng đế vương Nghiệp đế huyệt mộ bị phòng ngừa trộm mộ tạc. Quốc gia lập tức khởi động một bậc bảo hộ thi thố. Phái một chi quân đội ngày đêm bảo hộ cổ mộ, còn phái một chi khảo cổ tiểu đội khai quật cũng bảo hộ cổ mộ văn vật ngọc tế cùng miêu ương tới. Không khéo, khảo cổ hoạt động còn không có kết thúc, mộ là camera theo dõi. Mộ ngoại đều là người, miêu ương cùng ngọc tế ánh mắt đều thực hào. Liền mờ nhạt ánh đèn, thấy được huyệt mộ chung quanh loáng thoáng tương quấn quanh đường cong, đó là nhân thể độ ấm cảm. Ứng tuyến, chỉ cần có nhất định độ ấm động vật tới gần, này đó tuyến liền sẽ khởi động những cái đó cảnh báo trang bị. Phát ra cảnh báo, này đó trang bị phòng bị trộm mộ giả. Cũng là vì phòng bị huyền học giới gián ẩn thân phù người, huyền học giới ẩn thân phù bản chất là nhiễu loạn ánh sáng, làm người đôi mắt tiếp thu không đến phản xạ, do đó đạt tới một loại manh khu hiệu quả. Bản chất người vẫn là tồn tại, có thể sờ đến đụng tới, miêu ương loát miêu hỏi ngọc tế. Dùng ngươi định thần phù làm những người này định trong chốc lát. Vẫn là ta làm cho bọn họ ngủ một giấc, không cần phiền toái. Ta đi xem mơ siêu quỷ vương bước tiểu bước chân, đi ra ngoài tiểu quỷ vương một bước nhỏ đến đáng thương. Một bước bán ra lại dây lát liền đến mộ địa cửa. Sau đó lại một cất bước, liền biến mất ở ngọc tế trong tầm mắt không có xúc động bất luận cái gì cơ quan cảnh báo, miêu ương. Ngoặc kép, ngọc tế, ngoặc kép, quỷ vương lăng không cất bước xúc địa thành thốn. Vài giây thời gian liền lướt qua thật dài mộ đạo. Tới rồi đệ nhất gian mộ thất trống không? Liền ngọc tế lần đầu tiên tới khi quan tài đều không thấy bóng dáng, quỷ vương trầm mặc một lát. Tiếp tục đi trước, không đến một phút thời gian, quỷ vương đi qua 8 gian mộ thất, mỗi một gian mộ thất đều trống không? Không có quan tài không có chôn cùng, chỉ có hỗn loạn người sống khí vị, thứ 9 cái mộ thất môn còn chưa mở ra. Hẳn là khảo cổ nhân viên còn chưa đi đến nơi đây. Quỷ vương thân thể xuyên qua đồng thau cửa sắt, đi vào thứ 9 thất, thứ 9 cái mộ thất không gian cùng phía trước mấy cái mộ thất giống nhau đại. Mộ thất trung ương 1 mét cao trên thạch đài phóng một bộ sâm bạch thạch quan tài. Thạch đài chung quanh là rực rỡ muôn màu vật bồi táng. phần lớn là xâm hàn binh khí, quỷ vương đứng ở cửa. Giơ tay hơi hơi giật giật, thạch quan quan cái ầm ầm ầm sai khai một cái cánh tay thô khe hở. Quỷ vương một bước bước đi, một bước rơi xuống, liền đứng ở thạch quan bên cạnh quan nội. Rỗng tuếch quỷ vương nhíu mày, là thạch Phật là hắn chín bộ hạ chi nhất, đi theo hắn thời gian dài nhất, là chín đêm đứng đầu, mộ thất chưa từng có người tiến vào quá. Quan nội chỉ có chín đêm đứng đầu thạch Phật một người khí vị. Nhưng là thực đạm mơ siêu đại Phật thi thể hẳn là bị đánh cắp thật lâu, xuyên qua thứ 9. Cái mộ thất, quỷ vương thấy được cái thứ nhất mộ thất, cái này mộ thất giống như là một cái viên. Cùng trung điểm đều ở cùng cái địa phương, quỷ vương xoay người trở về đi. Dừng lại ở thứ 5 mộ thất cùng đệ tứ mộ thất chi gian mộ đạo. Sau đó dọc theo vách tường từng bước một đi qua đi. Ở vách tường trung gian vị trí, tìm được rồi một cái nho nhỏ nhô lên, dẫm đi xuống. Dưới chân tường vô thanh vô tức mở ra một cái 1 mét khoan khe hở. Quỷ vương phiêu đi vào, đó là một tòa cung điện, trong điện trường minh đăng còn sáng lên, cung điện 5 mét rất cao, 100 mét trường khoan, diện tích không tính đại, nhưng trong cung điện mỗi một cái chi tiết đều cùng cửu điện giống nhau như đúc. Ngay cả kia 8 căn bàn long trụ thượng long hoa văn, đều chút nào không kém mơ siêu quỷ vương sinh thời cũng không có cho chính mình chuẩn bị lăng tẩm. Này tòa huyệt mộ. Hẳn là hắn sau khi chết chín vị tướng lãnh kịch liệt kiến tạo ra tới. Có thể tinh tế như thế, có thể thấy được chín đem dụng tâm lương khổ cửu u điện ở thật lâu phía trước kỳ thật không gọi cửu u, nó là quỷ vương hầu nghiệp sinh thời hội kiến ngoại bang đại thần. Thượng triều nghị sự càn khôn điện, là nhất xa hoa nơi, năm đó đạo ngô phong ấn quỷ vương thời điểm. Trực tiếp đem càn khôn điện chuyển đến. Cấp quỷ vương an gia, mới đầu, quỷ vương cảm thấy đó là đạo ngô một loại thiện lương. Hiện tại xem ra, cũng là một loại nhắc nhở thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn. Không cần quên trên người hắn âm sát khí có bao nhiêu lợi hại. Nhắc nhở hắn thân là đế vương, chớ quên thiên hạ con dân, quỷ vương một bước xúc mà. 2-3 bước liền đến vương tọa thượng, cửu điện vương tọa rộng mở thoải mái. Mà nơi này vương tọa thượng phóng một bộ điêu khắc tường long hoàng kim quan, đẩy ra hoàng kim quan. Bên trong đồng dạng rỗng tuếch chính hắn thi thể, cũng không thấy, hơi hơi nhắm mắt, mộ kết cấu ở quỷ vương trong đầu dần dần thành hình. Quỷ vương đột nhiên mở bừng mắt luyện thi trận, hắn phần mộ bố cục. Cứ nhiên là luyện thi trận, nếu không phải hắn chín bộ hạ trộm sống táng, loạn vào hắn mộ địa phá. Hỏng rồi bày trận, hắn thi thể phòng trừng đã là một cái 3000 nhiều năm cương thi. Quỷ vương nhìn trống rỗng quan tài, tức giận tận trời khởi, hắn sinh thời bị người luyện hồn. Sau khi chết xương cốt đều toái không có, cư nhiên còn bị người luyện thi, kia luyện ra thi, đến có bao nhiêu xấu. Quỷ vương tưởng tượng một chút chính mình mềm như bông thi thể. Đi vừa đi liền đông oai tây vặn bộ dáng. Tức khắc trong cơn giận dữ, buồn cười, quỷ vương thực tức giận, phong kín mộ đột nhiên quát lên cuồng phong. Hoàng kim vương tọa đốn ở trong gió nháy mắt hóa thành khói bụi. Bị cuồng phong thổi tan ở khắp nơi, sát khí thẳng tới trời cao tiêu. Âm khí hóa nùng phong, sáng sủa màn trời, đột nhiên xuất hiện đen nhánh lốc xoáy, mới đầu lốc xoáy không lớn. Mắt thường không thể thấy. Nhưng trong nháy mắt liền mở rộng tới rồi bóng đá lớn nhỏ. Lại nháy mắt lại mở rộng tới rồi sân bóng rổ lớn nhỏ, màn trời thượng lốc xoáy không ngừng mở rộng. Không ngừng mà xoay tròn, sắc bén phong từ lốc xoáy phun trào mà đến. Thổi qua cao ốc building, thổi vào cuồng loạn phòng khiêu vũ. Đi ngang qua âm u ngõ nhỏ, phòng khiêu vũ rung đùi đắc ý đại hải mọi người bị gió thổi qua. Chỉ cảm thấy trong lòng một cổ hờn dỗi dâng lên, nội tâm táo bạo đột nhiên áp lực không được, muốn có cái con đường phát tiết. Một mảnh hỗn loạn, rượu sau sâu thẳm ngõ nhỏ, bị một đám người vây quanh tay đấm chân đá người đột nhiên đỏ mắt. Lệ khí từ tâm khởi, chảo quá bên cạnh gạch bò dậy liền chụp ở lưu manh trên đầu, huyết sắc văng khắp nơi. Cửu U phong ấn chấn động, mọi người đáy lòng áp lực thô bạo bị đánh thức, nhân gian bóng đêm bị huyết sắc tràn ngập, minh gian chịu hình lệ quỷ đồng thời kêu rên. Đôi mắt huyết hồng, lệ khí bạo khởi, quỷ sai hơi kém áp chế không được, minh chủ sắc mặt đột biến. Quỷ vương vào phong ấn sau 3.000 năm tới, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ làm chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ giống lần này giống nhau không khống chế tự thân âm sát. Tùy ý thô bạo tràn ngập tam giới. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Âm phong thổi biến đại địa, rừng trúc gian chính đả tọa mục thường sư bị âm phong phất quá. Ở sâu trong nội tâm ngủ đông tà ác ý niệm ngo ngoe dục dịch, mục thường sư đột nhiên mở mắt ra, mà còn ở khách sạn đuổi quỷ Ninh Cốc Tuyên, đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, Ngọc Tế thông qua khế ước. Sớm liền cảm nhận được quỷ vương phẫn nộ, trong lòng co rút đau đớn, Ngọc Tế không rảnh lo mộ ngoại những người đó, liền phải hướng mộ hướng, nhưng mà mới vừa đứng lên. Ngọc Tế liền nhìn đến thân xuyên huyền y tiểu con rối từ huyệt mộ khẩu đạp phong mà đến, tiểu con rối như một trận gió, ngay lập tức liền đến hắn trước mắt. Ngọc Tế nhìn đến con rối hai tròng mắt là đỏ như máu, kia trong mắt tức giận thao thao, quanh thân sát khí uốn lượn, miêu ương bổn đứng ở Ngọc Tế bên người, lại bị con rối quanh thân uốn lượn sát khí bức đăng đăng lui ra phía sau vài bước, miêu ương trong lòng ngực mèo con càng là nổ thành mao cầu. Ngọc Tế nhẹ giọng kêu gọi. Hầu Nghiệp, tiểu con rối ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngọc Tế, Ngọc Tế duỗi tay, đem tiểu quỷ vương phủng ở lòng bàn tay, mắt nồng đậm huyết sắc rút đi, quỷ vương an tĩnh lại, dần dần. Âm phong tiêu tán, trên bầu trời lốc xoáy dần dần thu nhỏ lại. Biến mất vô tung, Ngọc Tế nhìn quỷ vương khôi phục bình tĩnh. Nói. Là không mộ, này mộ là chín đem đốc tạo, cứu ra hắn quỷ tướng nhóm, liền biết là ai tính kế hắn xác chết, nếu là hắn thi thể thật sự bị luyện thành cương thi. Hắn nhất định phải ở trước tiên tiêu hủy, kiên quyết không thể làm Ngọc Tế nhìn đến. Không mộ, nghe xong quỷ vương nói, Ngọc Tế tâm hơi trầm xuống, quỷ vương nói muốn phá cửu cung tác linh trận. Liền phải tìm được chín quỷ tướng thi thể. Chỉ là mênh mông biển người, vạn vạn dặm núi sông, chín quỷ tướng thi cốt muốn từ nơi nào tìm. Quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế lòng bàn tay. Đạo giáo có một loại cưỡng chế tính chiêu hồn thuật, kêu lôi kéo thuật, dùng đạo giáo đặc thù lá bùa cùng chu sa họa, có thể dùng chết đi người sinh thời bên người vật phẩm truy tìm đến thi cốt nơi. Chỉ là tiêu hao rất lớn, Ngọc Tế không sợ. Có biện pháp liền hảo theo sau. Ngọc Tế hỏi, này mộ địa phòng chừng bị đào rỗng. Chín quỷ tướng bên người vật bồi táng hẳn là đều bị quốc gia dọn đi rồi. Chúng ta đi trộm quốc gia viện bảo tàng. Miêu ương tay run lên, loát một tay bạch mau, miêu ương trong lòng ngực nãi miêu ủy khuất nhìn miêu ương, quỷ vương nhìn. Ngọc Tế đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Thực sáng ngời, thực kiên định. Không giống như là ở nói giỡn, giống như chỉ cần hắn nói một câu hào, Ngọc Tế liền sẽ lập tức đi đoạt lấy, mặc danh. Quỷ vương cảm thấy trong lòng mềm nhũn, quỷ vương đột nhiên đứng lên. Lăng không cùng Ngọc Tế đối diện, quỷ vương vươn tay. Chọc chọc Ngọc Tế khóe mắt ngứa, Ngọc Tế trái tim run rẩy. Sau đó, Ngọc Tế nghe thấy quỷ vương phong khinh vân đạm, nói. Ta có chút vây, sở hữu phong nguyệt kiều diễm, nháy mắt tiêu tán, quỷ vương nói vây, ném xuống một câu nhiều tích góp lá bùa đan xa, liền hoa ở Ngọc Tế cổ áo, ngủ cửu u dưới cửu u trong điện, ngủ say quỷ vương chậm rãi mở to mở mắt, chi đầu nằm nghiêng ở vương tọa thương, lười biếng mà ngáp một cái, một đạo bóng loáng hiện lên. Một thân hắc y minh chủ đứng ở phong ấn ngoại, tức muốn hộc máu, Hầu Nghiệp. Tức phụ nhi đều cho ngươi cưới, ngươi còn tưởng làm cái gì chuyện xấu. Viết mắt phong ấn ngoại nổi giận đùng đùng minh chủ, quỷ vương nửa híp mắt, tựa tỉnh phi tỉnh, minh chủ lời này nói như thế nào? Minh chủ giận, không biết ngươi sát khí tiết lộ sao? Chịu sát khí ảnh hưởng, này vài phút nội, quang tuyên địa liền phát sinh trăm khởi đánh nhau ẩu đả sự kiện. Tuyên địa bệnh viện đều chật ních. Quỷ vương, Nga, ta vừa rồi ở tìm một quyển sách, tìm nửa ngày không tìm được. Có chút sinh khí, minh chủ. Ngoặc kép, sinh khí đến suýt chút nhi trời sụp đất nứt. Quỷ vương, Ngô, một giấc ngủ hơn 1000 năm mới vừa tỉnh. Rời giường khí có nhi đại, minh chủ bị khí thành cá nóc. Phất tay áo liền đi, hắn sợ hắn lại đãi đi xuống. Sẽ bị tức giận đến chết lại một hồi. Hắn chết lại, chính là hồn phi phách tán. Quỷ vương duỗi cái lười eo. Đi đến sau điện, quỷ vương đứng ở cửa tiệm. Nhìn sau trong điện, cao đến trực tiếp đứng vững nóc nhà. Rậm rạp sắp hàng kệ sách, quỷ vương chớp chớp mắt. Trầm tư, Ngô, có quan hệ lôi kéo thuật kia quyển sách, bị hắn đặt ở nơi nào tới? Nhiều như vậy, từ nào tìm khởi, lôi kéo phụ yêu cầu bùa giấy cùng đan xa, đều là đạo giáo đặc sản, thực hy hữu chân quý. Ngọc tế thuộc về lãnh liền dùng cái loại này, trong tay cũng không nhiều ít chữ hàng, quỷ vương ném xuống một câu tích cóp đan xa lá bùa. Liền chạy tới ngủ, Ngọc tế bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục tiếp nhiệm vụ tích cóp hóa, nhân tiện điều tra một chút chín quỷ tướng sự tình. Xem có thể hay không tìm được chín quỷ tướng thi cốt, Miêu Ương thật sự không nghĩ cùng hình người. Đại sát khí quỷ vương cùng đường, ngay cả đêm trở về đế đô, ngủ hình người sát khí cũng là sát khí, Ngọc tế lục soát nhạt nhạt. Rốt cuộc tìm được rồi cái nhiệm vụ, địa điểm là Nam Yên Trướng Lâm phụ cận một thôn trang. Có chút xa xôi, dân phong thuần phác nửa tháng trước, một vị tam giới tuần tra giả phát hiện nên thôn dân có chút không thích hợp nhi. Đem tin tức đưa cho tam giới giám thị cục lúc sau bắt đầu tra xét, sau đó. Vị này tuần tra giả liền mất tích, vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Lúc sau giám sát cục liền phái hai cái tuần tra sử qua đi. Cũng đều không có tin tức, giám thị cục cảm thấy sự có cổ quái. Đem chuyện này coi như nhiệm vụ phát, đánh dấu cao cấp khả năng có nguy hiểm, tiền thù lao thực phong phú, là Ngọc tế đang muốn. Đạo giáo có thể sản xuất hy hữu lá bùa cùng thượng phẩm đan xa, Ngọc tế tới xảy ra chuyện thôn khi. Đã là trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời là như máu hồng, màu cam hồng dương quang phô tán ở màu đen thổ địa thượng. Bao phủ sạch sẽ ngăn nắp phòng ốc còn có nơi xa khom lưng canh tác các nam nhân, Ngọc tế nhìn hoàng. Hôn hạ thôn, hơi hơi híp mắt khom lưng, Ngọc tế nhéo lên một rúm đất đen. Trà sắt là âm thổ, quỷ vương lười biếng thanh âm vang lên, hầu nghiệp. Ngươi tỉnh, nghe được quỷ vương thanh âm. Ngọc tế trên tay động tác một đốn, nhà hắn bạn lữ ngủ cả ngày. Rốt cuộc tỉnh, leng canh, di động đột nhiên nhị trọng tấu, Ngọc tế không như thế nào cao hứng. Di động ngay cả tới hai điều gửi đi bị lùi lại tin tức, một cái là tam giới giám thị cục phía chính. Phủ phát tới, mới nhất tin tức, ba vị tuần tra giả đã tử vong. Nhiệm vụ bay lên vì ba cấp nguy hiểm, nhiệm vụ nhân số bay lên vì hai người. Mặt khác một vị đạo hữu đã ở trên đường, sáng mai hội hợp trước, thỉnh chớ đơn độc hành động, có một cái đến từ người quen, Thạch Nhạc Ngọc Ca, nhiệm vụ tình huống có biến, thôn trang nguy hiểm, không cần tới gần thôn trang, nếu đến gần rồi không cần cùng thôn dân đến gần, càng không cần trực tiếp tiến vào, Ngọc tế thu di động, ngẩng đầu, một vị ăn mặc vải bông sam trung niên nữ nhân. Đứng ở cửa thôn hàng rào bên cạnh, chính bình tĩnh nhìn hắn, trung niên nữ nhân nhếch miệng cười. Tiểu tử, quê người tới du lịch, quỷ vương nói, qua bên kia trên núi, Ngọc tế nhìn phụ nữ trung niên. Lại nhìn phụ nữ trung niên phía sau thôn trang, thực dứt khoát nhanh nhẹn quay đầu, xoay người, rời đi, phụ nữ trung niên liệt miệng cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc tế phía sau lưng. Thẳng đến Ngọc tế chuyển qua cong biến mất rớt, nữ nhân mới thu hồi ánh mắt, xoay người vào thôn, đi nhanh vào thôn biên mê trướng cánh rừng. Ngọc tế tránh ở đại thụ phía sau, đem không có tín hiệu di động ném vào ba lô, chọn cái có thể nhìn xuống toàn thôn ẩn nấp chỗ cao. Ngọc tế giơ tay ở hai mắt thượng vẽ bùa, màu đen đồng tử hoa quang hiện lên. Vài dặm ở ngoài sự vật, dần dần bắt đầu rõ ràng, không lớn thôn rõ ràng hiện ra ở Ngọc Tế trước mắt. Ngay cả thôn Đông Đầu một viên ngón cái phẩm chất cây nhỏ lá cây. Đều rõ ràng đến có thể nhìn đến hoa văn, quỷ vương từ Ngọc Tế trong túi ra tới. Nơi này núi rừng vòng tròn, tàng âm chánh dương, là thượng đẳng nơi dưỡng thi. Trước mắt nữ nhân này đã bị âm khí ăn mòn. Thôn trang này toàn bộ đã bị bố trí thành pháp trận, quỷ vương từ Ngọc Tế bả vai. Theo Ngọc Tế ngực cùng đùi phải, một đường đi bộ tới rồi trên mặt đất quỷ vương người nọ ra con rối nội tại là Ngọc Thạch điêu khắc. Khung xương, toàn bộ là có trọng lượng, mùa hè quần áo rất mỏng, Ngọc Tế có thể cảm giác được rõ ràng quỷ vương dẫm quá lực đạo, quỷ vương cãi lời địa cầu dẫn lực. Như vậy một chân đi qua đi địa phương, ngứa lợi hại, ngứa Ngọc Tế muốn bắt gan cào phổi, ngứa Ngọc Tế mặt ửng đỏ, quỷ vương không hề có cảm giác đứng trên mặt đất. Tả trước vài bước, lùi về phía sau vài bước, tới tới lui lui, đi Ngọc Tế hoa cả mắt, tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng, quỷ vương dừng lại bước chân, cửu cung bát quái mê trận thêm 6 vũ ly hợp mê ảo trận. Ban đêm âm khí trọng cái này trận uy lực liền đại. Phá trận thời cơ tốt nhất ở tảng sáng, hiện tại tưởng phá cũng có thể phá. Chỉ là sẽ xúc phạm tới này đó đã bị dung nhập trận pháp nửa thi hóa thôn dân, Ngọc Tế. Chờ tảng sáng, quỷ vương nói, người dùng vây thi phù vây khốn này đó thôn dân hồn phách. Lại mạnh mẽ phá trận, 2 ngày này ta sẽ ở cửu u đợi. Tìm xem lôi kéo thuật Ngọc Tế trầm mặc ngồi xổm xuống đi. Ôm lấy quỷ vương, ân cửu u yên lặng u lãnh. Hắn không bỏ được nhà hắn quỷ vương một mình trở về quỷ vương mị mị nhãn. Xoa xoa Ngọc Tế gương mặt ngày hôm qua hắn một kích động đem thiên lộng cái lỗ thủng. Bị thiên văn học ra thấy. Trên mạng bắt đầu có tận thế đồn đãi, mục thường sư sáng sớm liền cầm đệm hương bồ tới nói cửu u. Phong ấn ngoại, khoanh chân ngồi cho hắn giảng xã hội trật tự, hắn một chút không tịch mịch tàn huyết giống nhau. Hoàng hôn dần dần trầm xuống, bóng đêm tiến đến, lao động người cõng nông cụ kết bè kết đội từ đồng ruộng trở về. Phân tán tiến vào thôn trang phòng ốc nội, sau đó liền vẫn luôn chưa từng ra tới, theo bóng đêm tiến đến. Mọi thanh âm đều im lặng, thôn trang bị bóng đêm bao phủ. Dần dần mơ hồ hình dáng, Ngọc Tế chọn cái cây cây cối cao to. Khoanh chân ngồi ở thô tráng chạc cây thương, tiếp tục nhìn chân núi thôn trang, cùng thời gian, khoảng cách nghiệp đế mộ mười mấy cây em ở ngoài tuyên. Thị trung tâm thành phố, Trương Cảnh Hoán một mình một người bồi hồi ở phố buôn bán thượng. Trầm mặc mà nhìn tủ kính tinh xảo đáng yêu búp bê Tây Dương, hắn tự cấp hắn chất nữ chọn lễ vật đi. Dạo phố dạo đến buổi tối hơn 11 giờ, Trương Cảnh Hoán rốt cuộc cấp chất nữ chọn hảo lễ vật. Đánh xe hướng ra đuổi, chờ đèn đỏ không công phu. Trương Cảnh Hoán điểm điếu thuốc, hắn chất nữ lúc sinh ra không có mẫu thân. Hiện tại 15 tuổi sinh nhật trước, lại không có phụ thân, này đều chuyện gì? Đến tiểu khu gần 12 giờ, Trương Cảnh Hoán đem xe ngừng ở ngầm gara. Khom lưng cầm cấp chất nữ mua búp bê Tây Dương, liền hướng thang máy đi, Trương Cảnh Hoán. Đi rồi 2 bước, Trương Cảnh Hoán nghe được có người kêu tên của hắn, thanh âm kia thanh thúy sạch sẽ, như là cái người trẻ tuổi, Trương Cảnh Hoán vừa muốn quay đầu lại. Lại đột nhiên nhớ tới Miêu Ương ở khách sạn nói giỡn khi cho hắn lời nói, Miêu Ương nói. Quỷ nguyệt ban đêm, ngươi nếu là một người hành tàu, nếu có người chụp ngươi vai. Hoặc là nghe được có người kêu tên của ngươi, ngàn vạn không cần quay đầu lại, bằng không, ngươi thương đều cứu không được ngươi. Trương Cảnh Hoán ngạnh xinh xinh mà ngừng quay đầu hồi xem động tác. Đi nhanh hướng thang máy phương hướng đi, Trương Cảnh Hoán. Thanh âm kia lại như ảnh tùy hành, vẫn luôn đi theo hắn phía sau, Trương Cảnh Hoán, một bàn tay. Vỗ vào Trương Cảnh Hoán đầu vai, Trương Cảnh Hoán trái tim căng thẳng. 3 bước cũng 2 bước mà tới rồi thang máy bên cạnh. Sau đó dùng sức ấn thang máy kiện, thang máy thực mau liền xuống dưới, thang máy mới vừa mở ra một cái phùng, Trương Cảnh Hoán liền tễ đi vào. trên lưng Trọng Lượng biến mất, nhưng Trương Cảnh Hoán không dám quay đầu lại. Liền đứng ở cửa thang máy, ca ca ấn khép kín kiện thang máy mở ra đến lớn nhất. Lại khép lại, Trương Cảnh Hoán. Thanh âm kia có chút nôn nóng, thanh âm kia thực sốt ruột. Rõ ràng chính xác, không thể hiểu được. Trương Cảnh Hoán cảm thấy thanh âm này không ác ý. Nội tâm còn toát ra cái thanh âm nói. Nó chỉ là tưởng cùng ngươi nói một câu. Ngươi liền quay đầu nhìn xem ơ siêu. Trương Cảnh Hoán nắm chặt trong tay thương kỳ đầu lại nhìn xem. Sao? Hết chương.